Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1850, cho ta dở trò. Tô gia ba huynh đệ thật ngông cuồng, một cái so một cái cuồng, mỗi một cái đều đối ta tràn đầy địch ý. Ta nếu như vậy thả Tô Khiếu Thiên, về sau tại huynh đệ ba người càng là cuồng vọng không biên giới. Được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên lần này ta cũng không tính bỏ qua Tô Khiếu Thiên. Thế nhưng là đối phương lại bắt Lý Bán Tiên uy hiếp ta, làm ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nhất là kia Tô Khiếu Thiên, lúc này đã bị ta dẫm tại dưới chân, còn đối ta cực điểm trào phúng, cho là ta thật không dám giết hắn, ta đây trong lòng sao có thể sảng khoái. Lập tức một kiếm liền chụp đi qua, tại trên mặt hắn lưu lại một cái máu đạo tử. Kia Tô Khiếu Thiên lập tức thành thật một chút, phát ra kêu đau một tiếng, chính rằng co không xong gian, kia Tô Thượng Lỗ liền mất kiên trì, lần nữa nói với ta nói: "Ngô Cửu Âm, đừng lề mề, nhanh lên thả người." Nói, Tô Thượng Lỗ liền đem dao găm quấn tới Lý Bán Tiên trên cổ. Chạm đến da thịt, máu đều chảy ra, ta hít sâu một hơi, đành phải nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta cùng ngươi trao đổi, nói, ta liền đưa tay đem Tô Khiếu Thiên đem trên mặt đất cho lôi dậy, dùng đao gác ở trên cổ của hắn, liền như vậy, chúng ta đối mặt với mặt, lẫn nhau trừng trong mắt nhìn đối phương, lúc này, Tô Thượng Lỗ lại nói, ta đếm tới ba, hai người chúng ta cùng nhau buông tay thả người, để bọn hắn từng người đi đến bên người chúng ta. Người tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, ta còn sợ ngươi ra vẻ đâu. Ta nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu. Nói, Tô Thượng Lỗ liền buông lỏng ra bắt lấy Lý Bán Tiên tay, đem dao găm để xuống. Ta cũng làm theo, buông lỏng ra Tô Khiếu Thiên. Một, hai, ba, thả người. Tô Thượng Lỗ cùng ta đồng thời đẩy một cái trong tay con tin. Sau đó Lý Bán Tiên cùng Tô Thượng Lỗ liền từng người hướng phía đối phương trận doanh đi đến. Chỉ là hai bên đi chưa được hai bước, trong lúc đó, một đạo tinh hồng sát khí theo trên mặt đất toát ra, hướng phía Tô Thượng Lỗ quấn quanh mà đi. Cái kia đạo tinh hồng sát khí chính là Tiểu Manh Manh. Nó đột nhiên xuất hiện, hướng phía Tô Thượng Lỗ công kích qua. Tô Thượng Lỗ cũng là lợi hại nhân vật, rất nhanh liền phản ứng lại, mắng to: "Ngô Cửu Âm, thằng chó chết, cho ta dở trò." Kỳ thật, ta cũng không biết Manh Manh là thế nào đột nhiên xuất hiện, cũng không phải là ta cố ý muốn âm kia Tô Thượng Lỗ. Thế nhưng là Manh Manh đã xuất hiện, ta khẳng định phải nắm chặt cơ hội. Còn nói ta dở trò, Lỗ Đông Tô gia âm hiểm nhất bất quá, ta nghĩ bọn hắn đã sớm thiết kế tốt, bằng không Tô Thượng Lỗ vì cái gì kịp thời xuất hiện ở nơi này, tới cứu kia Tô Khiếu Thiên. Nếu như ta bị pháp trận giết chết, Tô Thượng Lỗ đến lúc đó xuất hiện, bọn họ tất cả đều vui vẻ, nhưng là ta theo trong pháp trận trốn thoát, Tô Thượng Lỗ xuất hiện chính là vì cứu Tô Khiếu Thiên, bọn họ mới là 10 phần âm hiểm, ta cùng bọn hắn so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu. Dứt lời, Tô Thượng Lỗ liền tiến lên một bước, tiện tay vung ra một trương màu lam phù, bước lui Manh Manh, sau đó một kiếm hướng phía Lý Bán Tiên giữa lưng đâm vào. Nhưng mà, ta sao có thể làm này đạt được? Trong nháy mắt liền thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực nhường đất thượng cỏ hoang tăng mạnh. Một chút đem Tô Thượng Lỗ mắt cá chân cho cuốn lấy. Sau một khắc, ta chợt lách người bắt lại Tô Khiếu Thiên phía sau lưng, đem này kéo trên mặt đất, đồng thời theo càn khôn bát bảo túi trong đem nhị sư huynh cho túm ra tới, hướng phía trên mặt đất ném đi. Nhị sư huynh, cho ta đem người nhìn kỹ. Ta hướng nhị sư huynh hô lớn một tiếng, nhị sư huynh rất nhanh liền phản ứng lại, Không đợi bị ta túm ngã trên mặt đất, Tô Khiếu Thiên đứng dậy. Nhị sư huynh liền toàn thân liệt diễm bốc hơi, một chân dẫm tại Tô Khiếu Thiên trên lưng. Liền nhị sư huynh kia hình thể, dẫm tại trên thân người khẳng định là dễ chịu không? Tô Khiếu Thiên ngay sau đó lại phát ra một tiếng rên thảm. Tô Khiếu Thiên vốn là bị ta trọng thương, đã sớm đánh mất sức hoàn thủ, lúc này càng là tránh thoát không được. Cùng lúc đó, Lý Bán Tiên đã đến bên cạnh ta, khẽ vươn tay, liền đem này bắt lấy, vung ra nhị sư huynh bên người, nói, giúp ta nhìn Tô Khiếu Thiên, ta tới thu thập Tô Thượng Lỗ lão già này. Lý Bán Tiên lên tiếng, ngay sau đó thân hình liền rơi vào nhị sư huynh bên cạnh. Cùng nhị sư huynh cùng nhau trông giữ ở kia Tô Khiếu Thiên. Mà ta thì nhấc tay lên bên kiếm trong, hướng phía Tô Thượng Lỗ đuổi giết mà đi. Tô Thượng Lỗ không riêng gì bị những cái kia điên cuồng sinh trưởng cỏ cây cuốn lấy thân thể. Tức thì bị kịp thời xuất hiện tiểu manh manh cho cuốn lấy thân hình. Thân là quỷ yêu manh manh, thực lực 10 phần cường hãn, kia Tô Thượng Lỗ một lát nơi đó khả năng thoát thân. Ngay tại ta thẳng hướng Tô Thượng Lỗ thời điểm, bên cạnh hắn những cái kia mang theo kinh kịch vẻ mặt quỷ môn thập tam anh lập tức hướng phía ta. Giết tới đây, lập tức cũng đem ta cho cuốn lấy. Bất quá bọn hắn cũng có một bộ phận người hướng phía nhị sư huynh cùng Lý Bán Tiên phương hướng. Vọt tới, ý đồ theo nhị sư huynh trong tay đem Tô Khiếu Thiên cấp cứu ra tới. Chỉ là nhị sư huynh toàn thân bốc hỏa, còn có thể miệng phun chân hỏa tinh nguyên chi lực. Có cái chưa phát giác minh lịch ra hỏa vừa mới vọt tới nhị sư huynh bên người. Liền bị nhị sư huynh phun ra tới chân hỏa tinh nguyên chi lực cho điểm. Toàn thân bốc lên đại hỏa, trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn. Ta 3 năm kiếm liền đem ngăn tại trước mặt ta những cái này quỷ môn thập tam anh người đẩy ra đi. Trường kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp đuổi giết Tô Thượng Lỗ. Lão tiểu tử này so Tô Khiếu Thiên tệ hơn, ta nhất định phải thu thập hắn. Liền lần trì hoãn này, kia Tô Thượng Lỗ liền tránh thoát trên người quấn quanh cỏ cây dây leo. Còn thuận tay đánh ra mấy đạo phù, bước lui tiểu manh manh. Mà kia Tô Thượng Lỗ đánh ra đến phù, ta một chút liền nhận ra được, chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư phù. Long Hổ Sơn Thiên Sư phù uy lực phi phàm, có thể nhất khắc chế quỷ vật linh thể. Tại trên chợ đen giá cả rất đắt, Vạn La Tông thu Long Hổ Sơn Thiên Sư phù một chương đều mấy chục vạn. Kia Tô Thượng Lỗ liền cùng không cần tiền, một chương quăng về phía tiểu manh manh. Bước tiểu manh manh không ngừng né tránh, nhìn thấy tiểu manh manh cũng khó không được Tô Khiếu Thiên. Ta liền đối với manh manh nói, tiểu manh manh, ngươi đi đối phó những người khác, lão gia hỏa này giao cho ta. Manh manh nghe được ta sau, chuyển nhi liền đi qua thu thập những cái kia quỷ môn thập tam anh người. Mà ta thì nhấc tay lên bên kiếm hồn trong, một chút liền tới gần Tô Thượng Lỗ. Mãnh một kiếm hướng này vung bổ tới, kia Tô Thượng Lỗ tránh cũng không thể tránh, cùng ta liều mạng một cái, lập tức bị ta này đại lực một kiếm cho chấn rút lui mấy bước. Tô Thượng Lỗ tu vi muốn so Tô Khiếu Thiên lợi hại rất nhiều, bất quá cùng ta trong lúc đó vẫn còn có chút chênh lệch. Bị ta một kiếm đánh bay ra ngoài sau, kia Tô Thượng Lỗ nhìn qua cũng có chút giật mình. Rất nhiều năm trước, ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới 3 người liên hợp cùng một chỗ. Đều Tô Thượng Lỗ giao thủ qua, còn có chút không địch lại. Hôm nay này thoáng qua một cái chiêu, kia Tô Thượng Lỗ liền cảm nhận được ta thực lực cường hãn. Không kinh hãi mới là lạ. Lập tức, kia Tô Thượng Lỗ chấn kinh sau khi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, bắt pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay hất lên, liền có vô số hoa mai cánh hoa hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Ta đi, lại là một chiêu này, Lỗ Đông Tô ra mai hoa tam định, nương môn thủ đoạn,